Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3095, chương 3096, chiến thần không rơi. Phong Tiểu Thiên đứng ngạo nghễ giữa không trung, khí trùng mây xanh, thật lâu không tiêu tan. Cái kia kinh thiên chiến ý, đúng là chống đỡ lấy nhục thể của hắn, không có rơi xuống. Hắn liền đứng ở lối vào của cực quang các, căm tức nhìn huyết tộc tất cả cường giả, phảng phất một tôn trợn mắt kim cương, thủ vệ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sau cùng căn cơ. Trong lúc nhất thời, lại không người dám lên, bao quát huyết nặc, toàn bộ chiến trường, đúng là bởi vì hắn vẫn lạc, lâm vào ngắn ngủi trong an tĩnh. Y huyết khuôn mặt nghiêm nghị, nghiêm mặt nói: chiến ý ngực tụ không tan, dẫn tới đại đạo cộng minh. Nếu là bất tử, hắn nên nhất cử đột phá chí cao chúa tể đi. Người này, khả kính, đối thủ như vậy, lệnh y huyết bực này cường giả, cũng vì đó động dung. Trên thực tế, huyết tộc rất nhiều cường giả, cũng là mặt lộ kính trọng chi sắc. Một thân dù chết, hồn của hắn còn tại Di Thiên, Vân Sơn, Trác Bất Phàm bọn người đều là thống khổ nhắm mắt lại. Phong thành chủ, tạm biệt, chúng ta sẽ không cho ngài mất mặt. Chúng ta nhất định sẽ làm cho máu chó bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Phong thành chủ, ngài chưa hoàn thành sự tình, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Ngoặc kép, biết bao anh hùng hào kiệt lúc này lã chã rơi lệ. Bọn hắn đang nhìn đưa Phong Tiểu Thiên rời đi, đưa tiễn trong lòng bọn họ anh hùng. Y huyết nhìn về phía Di Thiên, nói: các người Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có quá nhiều binh sĩ tốt, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn kiên trì chôn vùi tính mạng của bọn hắn sao? Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta có thể hướng lão tổ chờ lệnh, tha các ngươi bất tử. Di Thiên nghe vậy cười to nói: y huyết, ngươi đang nói giỡn sao? Phong Tiểu Thiên thi cốt chưa lạnh, hắn lấy nhiệt huyết nhiễm trời xanh, ngay tại trên trời xem chúng ta đâu. Ngươi nói, chúng ta ai dám lui lại một bước? Kỳ thật, y huyết đã sớm liệu đến kết quả, nhưng hắn hay là nói rồi. Nghe Di Thiên lời nói, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lại lần nữa khôi phục thành cái kia tuyệt đại cường giả. Thản nhiên nói: nếu như thế, vậy chúng ta bất tử, không ngớt, tất cả mọi người nghe lệnh, đồ diệt Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, chó gà không tha, huyết nặc, phá vỡ cực quang các không gian, cướp giật quyển chữ, thiên, soạt, ra lệnh một tiếng, ngắn ngủi bình tĩnh, lần nữa bị đánh phá, rung trời tiếng la giết, lại lần nữa vang lên. Huyết nặc nhìn xem Phong Tiểu Thiên, đúng là có chút chù trừ không tiến. Lúc này Phong Tiểu Thiên, vô luận chiến ý cùng khí thế, đều còn tại trạng thái đỉnh phong, căn bản không có nửa điểm tiêu tán. Nhất là cái kia một đôi trợn mắt, chính trực thẳng mà nhìn chằm chằm vào hắn, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ bình thường. Tại thế bên trên, hắn đã thua. Hắn nuốt nước miếng một cái, dường như cho mình tăng thêm lòng dũng cảm nói: Phong Tiểu Thiên, ngươi cho rằng ngươi chết còn có thể hù sợ bản tỏa? Dứt lời, huyết nặc nâng lên một quyền, hung hăng đánh tới hướng Phong Tiểu Thiên. Đúng lúc này, Phong Tiểu Thiên bên người bản nguyên lực lượng, đúng là tại không người khống chế tình huống dưới, chính mình động. Oanh! Một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, huyết nặc cả người đúng là bị tạc bay ra ngoài. Đám người nhìn thấy một màn này, trợn mắt hốc mồm, cái này, đây là có chuyện gì? Phong Tiểu Thiên không phải đã chết rồi sao? Làm sao có thể phát động công kích, mà lại còn như thế mạnh? Mở, nói đùa cái gì? Chưa thấy qua người chết còn có thể phát ra công kích? Ngoặc kép! Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Một người chết, vậy mà đem đỉnh tiêm chúa tể huyết nặc đánh bay ra ngoài. Loại sự tình này, đơn giản chưa từng nghe thấy, mà lại, bọn hắn rõ ràng đã nhận ra, Phong Tiểu Thiên đích thực không có bất kỳ cái gì khí tức, cũng không có thôi động thần nguyên, hết thảy đều là thiên địa linh khí chính mình động. Huyết Nặc thông suốt đứng lên, phẫn nộ quát, Phong Tiểu Thiên, ngươi là muốn nói cho ta biết, cho dù là ngươi chết, ta cũng không phải là đối thủ sao? Ta Huyết Nặc, hôm nay còn có thể bại bởi một người chết. Cho ta cùng tiến lên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, gia hỏa này có thể chịu đựng bao lâu? Huyết Nặc ra lệnh một tiếng, những chúa tể kia cảnh cường giả nhau nhau tiến lên, cùng thi triển thần thông. Nhưng, Phong Tiểu Thiên chung quanh phảng phất tạo thành một đạo khí tràng. Phàm là đi vào quanh người hắn công kích, bản nguyên lực lượng liền sẽ tự động tạo ra, sau đó phản kích trở về. Oanh, oanh, oanh, những cái kia huyết tộc chúa tể cảnh cường giả nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Có một cái huyết tộc chúa tể không cẩn thận, đúng là bị trực tiếp gạt bỏ. Lần này, tất cả mọi người càng thêm chấn kinh rồi. Chết mất Phong Tiểu Thiên, vậy mà so khi còn sống còn mạnh hơn. Huyết tộc đại quân, vậy mà không cách nào từ trước mặt hắn đột phá. Trên mặt của Huyết Nặc, khó coi tới cực điểm. Hắn đã tiến lên nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều bị một luồng cường tuyệt công kích đánh bay. Phong Thành chủ chiến tử cũng muốn tiếp tục thủ hộ cực quang các a. Sinh mệnh lực của hắn đã tan biến, nhưng hắn ý chí chiến đấu còn ngưng tụ ở chỗ này, không cho bất luận kẻ nào đặt chân một bước. Phong Thành chủ chính là một đời chiến thần. Chiến thần, uy vũ, ngoặc kép, rất nhiều Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cường giả lệ nóng doanh trong. Nhìn về phía Phong Tiểu Thiên ánh mắt tràn đầy sùng kính. Phong Tiểu Thiên dù chết, lại vĩnh viễn sống ở mọi người trong lòng. Vô luận là đồng bọn của hắn, hoặc là địch nhân của hắn. Y Huyết thản nhiên nói, có chết cũng vinh dự. Chiến ý ngực tụ không tan, dẫn động thiên địa đại đạo, tự thành bình chướng. Hắn nếu không chết, thành tựu tương lai, chưa hẳn so ngươi ta thấp. Một trận chiến này, có thể ca, một trận chiến này, có thể khóc. Bất quá, cũng chính là bởi vì dạng này, máu của các ngươi mới càng thêm quý giá đâu. Không nghĩ tới, khoảng chừng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên liên tập đầy ba cái ích huyết châu. Tại tất cả mọi người đỉnh đầu, ba cái ích huyết châu đang điên cuồng thôn phệ lấy huyết khí. Y Huyết cũng không nghĩ tới, tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thấp như vậy các loại vị diện, có thể đem ba cái ích huyết châu toàn bộ tập đầy. Kể từ đó, giết Diệp Viễn dùng hết một viên ích huyết châu cũng không coi vào đâu. Phải biết, ích huyết châu thu thập huyết khí đều là cực kỳ tinh khiết huyết chi năng lượng, một cái chúa tể cảnh cũng chưa chắc có thể đưa ra một phần ngàn số lượng. Nhưng ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, tất cả mọi người ý chí chiến đấu cực kỳ cương liệt. Cái này khiến bọn hắn tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa trở nên càng thêm cường đại. Cũng chính vì vậy, ích huyết châu thu thập trở nên đặc biệt dễ dàng một chút. Di Thiên sắc mặt rất khó coi. Không cần đoán, hắn cũng biết huyết tộc phát động trận này quét sạch chư thiên đại chiến chính là vì thu thập ích huyết châu. Cái này không phải chuyện gì tốt. Tốt, Phong Tiểu Thiên đã chết. Diệp Viễn hiện tại cần phải cũng đã chết. Di Thiên, một trận chiến này vô luận đánh tới trình độ nào, ngươi cũng là kẻ thất bại. Liền để chúng ta đến kết thúc một trận chiến này đi. Y Huyết vung tay lên, huyết tộc đại quân lại cử động, đại chiến tái khởi. Huyết Nặc bọn hắn một đám chúa tể điên cuồng công kích Phong Tiểu Thiên. Chiến thần ý chí mạnh hơn, cũng chung quy là vật vô chủ. Chung quanh hắn bản nguyên càng ngày càng ít, ý chí chiến đấu cũng sắp phá toái. Huyết Nặc nhìn thấy một màn này, không khỏi cuồng hỉ nói, ha ha ha, Phong Tiểu Thiên,